Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 867 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 866 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiếu Nguyễn, bạn Nhi Ngọc và bạn Cao Gia Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Rạch Giá, Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Sau khi trải qua ba câu chuyện này á thì bạn đã rất là ám ảnh, rất là sợ hãi các bạn. Mà cũng sau khi trải qua ba câu chuyện này, bạn mới tin chuyện tâm linh, chuyện ma là có thật, chứ trước đây bạn không hề tin đâu. Bạn kể rằng tính tình của bạn rất là gan dạ, tính tình phải nói là ngang tàn. Mà cái tính này của bạn á là bạn được thừa hưởng từ người cha của bạn. Bạn kể ba của bạn hồi đó làm nghề đi biển, mà ba của bạn hồi trẻ là gan dữ lắm, ngang tàn dữ lắm, ba không có tin chuyện ma đâu. Sau khi mà mẹ bạn sanh bạn được khoảng vài tháng á thì mẹ của bạn có bị ma nhét. Mà khi mà ba về á, mẹ có kể cho ba nghe mà ba không có tin. Mà ba không tin mà ba còn bán bổ nữa các bạn, thì sau đó ba của bạn đã bị ma nhét khiến cho ba phải tin luôn. Và khi mà bạn lớn lên, ba mẹ của bạn có kể cho bạn nghe những cái chuyện đó. Khi mà nghe thì bạn nói rằng là bạn nghe nghe để đó thôi, chứ bạn không có tin đâu, tại vì bạn nghĩ ma là không có thật. Thời buổi này làm gì có ma. Với lại là cái tính tình của bạn là nhiều khi bạn đi chơi mà đi chơi khuya, bạn đi đêm về hôm, có bao giờ nhìn thấy ma đâu, chưa bao giờ nhìn thấy. Thành ra là khẳng định cái niềm tin của bạn hơn nữa. Cho tới khi là bạn đi làm tài xế, bạn kể rằng là bạn chạy xe mà xe hợp đồng, các bạn xe loại 16 chỗ á, thì khi mà chủ xe người ta nhận đưa khách đi đâu á thì người ta kêu bạn chở đi. Bạn cũng đi rất là nhiều chỗ nhưng mà chưa bao giờ gặp cái chuyện gì cả, cho tới một lần đó là bạn đưa một đoàn khách đi lên Bình Dương, là nguyên đoàn khách này á là lên trên Bình Dương để mà đi đám tiệc gì đó, mà cái nhà tổ chức đám tiệc đó, đó là nằm ở trong rừng cao su. Bạn đưa người ta tới đó, tối hôm đó ngủ lại, qua ngày hôm sau mới về. Thì tới chiều hôm đó đó là chú chủ nhà có ra nói với bạn rằng đó là con tối nay á là con vô trong nhà con ngủ đi. Nhưng mà bạn thấy rằng nhà của chú này nhỏ mà khách lại đông, đông người ngủ lại lắm, cho nên đó là bạn thấy rằng nó cũng chật chội quá, với lại cũng ngại. Thành ra bạn mới nói với chú này rằng đó là thôi chú ơi không sao đâu chú, con ngủ ngoài xe con quen rồi, con ngủ ngoài xe chú ơi. Thì khi mà bạn nói vậy cái chú này không chịu các bạn, chú này nói rằng không được, không được, nghe lời chú, đi vô trong nhà ngủ đi, đừng có ngủ ngoài xe, mày nghe lời chú đi. Ở ngoài đây thứ nhất á là muỗi dữ lắm, muỗi nó cắn dữ lắm. Thứ hai, ở đây có ma nhát dữ lắm con ơi, đừng ngủ ngoài đây. Thì chú nói với bạn vậy thì khi mà nghe cái từ ma các bạn thì bạn đâu tin có ma đâu. Trong bụng bạn mới nghĩ rằng á là trời, mình đâu có tin có ma, chứ lại mình chả sợ nữa. Thì thôi thử coi, mình ngủ thử coi từ nào giờ mình chưa thấy ma, thì thử mình ngủ thử ngoài đây coi mình có thấy được hay không. Thì bạn mới nói với lại cái chú chủ nhà mà bạn nói rằng, bạn nói hơi hổm, bạn nói về nè, chợ ma hả chú, ma không có sợ đâu, chợ con không có sợ ma chú ơi, mà thí dụ con mà con thấy cái mặt của nó đó là con đá nó chết mẹ, là bạn nói vậy đó ha. Thì lúc đó chú chủ nhà nghe xong thì chú chỉ dòm bạn xong cái chú cũng nói gì nữa, chú đi vô luôn. Xong rồi cho tới tối hôm đó đó là bạn mới đi ra ngoài xe ngủ, mọi người á thì vô trong nhà ngủ. Bạn có một cái gối, một cái mền. Bạn đi ra cái băng ghế đằng trước, nó có ba ghế đó, thì bạn nằm ở đằng trước. Bạn có hạ cái cửa kiến xuống, nó hở hở vậy nè, để cho gió nó thoáng, nó không có bị nực ha. Thì bạn nói rằng khi mà vô nằm á là thiệt tình bạn không ngủ được. Bạn nằm bạn dọc điện thoại tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ luôn, tiếng mấy luôn. Đang nằm vậy đó, cái tự nhiên cảm thấy sao mà nó nóng nực quá trời nực luôn. Thành ra bạn nghĩ rằng chắc là mình hạ cái kiến á, là nó nhỏ quá, gió nó không có thoáng vô được. Cho nên đó là bạn tính rằng là mình sẽ ngồi dậy để mà mình mở, mình dặn cái máy xe lên, dặn chìa khóa. Rồi nổ máy lên để mà mình hạ cái cửa xuống một chút nữa cho nó thoáng. Thì lúc đó bạn nghĩ vậy, thành ra bạn buông cái điện thoại là bạn ngồi dậy liền. Mà khi mà bạn ngồi dậy, các bạn biết rằng bạn thấy gì không? Bạn thấy nguyên một cái mặt quỷ, bạn dùng từ nguyên một cái mặt, nguyên một cái đầu quỷ. Nó đang ở trước cái kính chắn gió trước xe vậy nè, ngay cái đầu xe. Mà nó đang kê cái mặt sát vô trong kính luôn. Bạn chỉ thấy cái đầu cái mặt thôi nha. Mà bạn nói rằng cái gương mặt rất là kinh dị, nhìn thấy ghê lắm chị. Đầu tóc á thì bù xù vậy nè, hai con mắt thì đỏ lè, cái miệng của nó đang nhe ra mà nó cười với bạn, mà răng của nó toàn là răng nanh không à. Xong rồi nó nhe ra, nó cười, nó kêu ra đây ra đây ra đây, nó kêu với bạn vậy đó. Và khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt này, bạn sợ quá trời đất ơi. Từ nào giờ lần đầu tiên mình mới thấy trời, sợ quá không biết phải làm sao. Nhưng mà bạn này là một cái người can đảm, cho nên bạn mới cố gắng, bạn vượt qua cái nỗi sợ của mình, bạn mới nằm xuống. Bạn nằm xuống và bạn nghĩ rằng mình sẽ giả bộ mình không thấy nó, giống như là mình không thấy nó vậy đó, kệ nó. Các bạn mới nhắm mắt lại. Bạn nhắm mắt lại, cái mặc dầu trong bụng bạn rất là sợ, nhưng mà bạn vẫn cố gắng. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Bạn cố gắng bạn niệm liên tục như đó ha. Thì sau khi mà một hồi, các bạn mới hí con mắt để mà nhìn ra coi còn thấy nó hay không. Thì khi mà hí mắt ra là không thấy nữa, bạn mới mở mắt to để mà nhìn coi thấy hay không, thì không còn thấy nữa các bạn. Thì lúc này á, là trong bụng của bạn, bạn nghĩ rằng chắc là mình niệm Phật nó sợ nó đi rồi, bạn nghĩ vậy đó. Thì khi mà vừa nghĩ xong, tự nhiên cái xe của bạn nó rung. Bạn nói rằng nó rung nha, một hồi sau nó rung lắc dữ dội luôn. Thì có chiếc xe 16 chỗ thì biết nó rất là nặng. Thí dụ như xe 4 chỗ mình còn đẩy nó còn rung lắc được, còn đằng này xe 16 chỗ các bạn. Mà bạn nói nha, nó rung lắc vậy nè, nó rung mà càng lúc càng mạnh, đưa qua đưa lại giống như động đất vậy đó ha. Thì khi mà nó rung vậy đó, bạn nghe rằng đó là nó cười ha hả, cái giọng rất kinh dị. Nó hỏi rằng đó là mày ra đây, mày ra đây, mới nãy mày nói rằng đó là mày ra, mày đá chết mẹ tao mà, ra đây ra đây mày ra đây, nó kêu bạn liên tục như vậy. Trời ơi, cái lúc đó bạn rất sợ, bạn sợ dữ lắm, cho nên lúc đó bạn biết phải làm sao. Trời ơi trời, chết rồi, mình phải làm sao giờ. Xong cái bạn lật đật bạn mở cái điện thoại lên để mà vô YouTube á, mở hả là bài Chú Đại Bi tiếng Phạn á các bạn. Bạn bật lên ngay cái bài đó, bạn mở lớn lớn lớn. Một hồi sau thì cái xe nó không còn rung lắc nữa và bạn cũng không còn nghe gì nữa. Cho tới một hồi sau nữa thì mệt quá rồi, cho nên đó là bạn cũng ngủ trong sợ hãi luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho chú chủ nhà nghe. Thì sau khi mà chú nghe xong, chú nói rằng đó là trời ơi, đã hồi hôm á tao nói mày rồi, tao kêu mày đi vô trong nhà ngủ đi mà mày không chịu nghe. Đã tao nói là á, ở đây tao biết là có hả ma dữ lắm, con nhỏ đó nó dữ dữ lắm, tao kêu rồi mà mày không nghe. Cái con nhỏ này là hồi đó là nó đi cạo mũ cao su, nó còn trẻ lắm, mới có 21 22 tuổi à. Xong rồi cái lần đó hả là nó nghe lời của mấy thằng làm chung á, là nhậu chung rồi bắt đầu nhậu xỉn, rồi mấy thằng kia cưỡng hiếp nó tập thể, cho nên nó hả là sau khi cưỡng hiếp xong á là nó đã treo cổ nó tự vẫn luôn. Thì từ khi mà nó chết nó rất là dữ, nó quậy nó phá dữ lắm, mà nó ghét đàn ông nữa, cho nên tao kêu mày rồi mà mày không nghe đó, bây giờ mày thấy chưa. Thì lúc đó là bạn rất sợ các bạn, bạn thấy lần đầu tiên trong cuộc đời của bạn luôn. Thì lúc đó bạn tin nha. Xong rồi khi mà đưa khách về, về tới nhà bạn có kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong, mẹ nói rằng là đó, thấy không, mày không tin, Ba với hả là tao đã kể cho mày nghe rồi, mày không tin thôi đi lại á, là đốt nhang bàn thờ cửu quyền đi hả, là hả van vái ông bà, cảm ơn ông bà hả là đã phù hộ cho, chứ thấy quỷ vậy là ghê lắm nha con. Xong rồi bạn cũng đi đốt nhang, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn trải qua rất là kinh dị, bạn trông thấy tận mắt luôn. Câu chuyện thứ hai bạn không có thấy nhưng mà nó cũng khiến cho bạn rất là sợ. Bạn kể rằng là khoảng chừng sau cái chuyện đầu tiên khoảng 2 tháng, thì cái hôm đó đó là bạn nhận chở khách một chiều lên trên Sài Gòn, là có nghĩa là đưa người ta lên rồi thả khách xuống, xong rồi là đi xe không về. Thì khi mà lên tới Sài Gòn là đã 12 giờ rồi, xong rồi á là trả khách về nhà người ta, bắt đầu quay về Gạch Giá đó là lúc đó là 1 giờ. Thì khi mà bạn chạy xe, trên xe còn có mình bạn à, thì bạn mới hả là nói trong miệng, bạn nói trời ơi về mình buồn quá trời, ước gì á là có người đi chung mà mình còn có thêm tiền nữa, là thí dụ như nếu mà có khách đó các bạn thì người ta có thể nói chuyện với bạn, xong rồi người ta còn đưa thêm tiền cho bạn nữa, thì thành ra là bạn nói vậy. Bắt đầu bạn mới chạy vô cao tốc. Khi mà vô cao tốc chạy một hồi cái tự nhiên bạn nhận được một cái cuộc điện thoại. Bạn coi á thì đó là cái số của một người bạn gái, mà bạn nói rằng cái người bạn gái này nè là cách đây khoảng chừng mấy tháng trước á là bạn quen cái người này, là khách đi đi trên xe của bạn, nhà của cô này á là ngay Tiền Giang luôn, ngay đường mặt tiền quốc lộ luôn. Đó là hả cái cô này cũng dễ thương xinh dữ lắm. Rồi khi mà đi chung xe ngồi gần cái bạn cũng cưa cẳng cổ, cuối cùng cũng xin được cái số điện thoại. Và sau khi mà xin được số điện thoại của cổ rồi á là bạn cũng hay nhắn tin với cổ, nhưng mà cái lúc đầu mà mới quen á là cũng nhắn qua nhắn lại, nhưng mà chỉ vài tin thôi chứ cũng không phải là nhắn nhiều nhặn mà tình cảm nhiều nhặn gì. Rồi từ từ từ từ á là cũng vãn dần, do là cái công việc bạn cũng bận, bạn đưa khách, khi mà đưa khách đi lại chỗ nào xong rồi phải tranh thủ ngủ, lỡ khách người ta có kêu chở người ta đi đâu á là còn có sức mà chở. Cho nên riết rồi cũng không có còn nhắn tin, là tầm khoảng chừng cả tháng là không có nhắn tin, không có liên lạc nữa. Thì cái lúc đó đó bạn mới nhận được cái cuộc điện thoại, bạn nhìn vô màn hình thì bạn thấy đó là cái số của người bạn gái đó. Xong cái bạn cũng hả là nghe, mà lúc đó là 1 giờ, 1 giờ mấy rồi, thì bạn mới nghe cái bạn hỏi trời ơi, sao gọi cho anh trễ quá vậy. Thì cô này mới nói rằng là anh hả, anh đang ở đâu vậy, anh đang ở đâu vậy, sao dạo này á là anh không có liên lạc, không có nhắn tin với em nữa, bộ quên em rồi hả? Thì bạn mới trả lời cái cô này rằng là đâu có, trời ơi tại vì công việc của anh bận quá, dạo này chở khách quá trời, mà em biết rồi, chở khách đưa người ta tới chỗ nào xong rồi mình phải tranh thủ mình ngủ, chứ để mất công người ta ra người ta kêu mình đưa đi chỗ này chỗ kia rồi còn có sức mà chạy nữa. Thành ra hả là công việc chở khách rồi ngủ nó cũng chiếm hết thời gian của anh, thành ra anh không nhắn tin cho em chứ đâu có quên. Thì thay vì bình thường là một cái người bạn bình thường mình nói ừ vậy hả anh, rồi nói vài câu tắt máy, còn đằng này không nha các bạn. Cô này khi mà bạn nói xong cái câu đó cũng mới chửi bạn, cũng chửi mà trong cái điện thoại của la rất là lớn, của nói rằng là mày xạo hả, mày xạo hả hả chứ không phải hả mày đi với gái hả mày, chứ không phải mày đi với gái cho nên mày mới không nhắn tin cho tao, mày quên tao rồi, mày đi gái đúng không, mày á mà mày không ghé nhà tao á để mà mày chở tao về Rạch Giá với mày á là mày chết với tao, mày không có xong với tao đâu. Xong cái tức cúp máy cái bụp các bạn. Trời đất ơi, bạn nghe xong cái gì vậy trời, ủa cái gì vậy? Bạn suy nghĩ lại rằng cái mối quan hệ của mình không có đến nỗi nào để cho cô này đối xử hả là với mình như vậy, mình với cổ đâu có gì đâu, đâu phải là bồ bịch của nhau đâu, mà tại sao cổ nói chuyện với mình cái kiểu như ghen tuông, là mày đi chơi với gái chứ không phải đi chở khách. Ủa sao kỳ vậy? Chỉ là bạn bè bình thường thôi, mà bạn bè bình thường người ta cũng không có nói chuyện với nhau cái kiểu đó nữa. Tại vì cô này với lại bạn này chỉ nhắn tin qua lại có vài tin thôi, chứ đâu phải là thân thiết gì đâu, mà tự nhiên gì mà chửi bạn cái gì mà xối xả vô mặt bạn vuốt không kịp luôn vậy trời. Đó cái bạn suy nghĩ bằng bức xúc lắm các bạn. Mà trên đường về các bạn đi nguyên cái con đường cao tốc, ngay chỗ hả là xuống Trung Lương rồi, cái bạn mới nghĩ rằng đó là sắp tới nhà của cổ, tại nhà của cổ là ở Tiền Giang, mà nhà cổ là ngay mặt đường luôn. Cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng trời đất ơi, tự nhiên chửi mình gì kỳ trời. Cái xong bạn tức lắm, bạn nghĩ là bạn tức lắm, trời đất ơi, mình phải ghé thử coi sao giờ này cổ còn thức nè. Cho nên đó là thử mình ghé để mình hỏi gì mà kỳ cục quá vậy. Xong bạn chạy tới nhà của cổ, bạn cũng ngừng xe lại. Ngừng xe lại bạn mới xuống xe. Xuống xe cái đi vô nhà của cổ, thì từ ở ngoài cái chỗ mà bạn đậu xe đi vô nhà cổ có một chút xíu, có mấy mét thôi, nhưng mà bạn thấy rằng nhà đã tắt đèn, đóng cửa, ngủ rồi hay sao á, thì bạn nghĩ rằng chắc giờ này khuya, chắc ngủ hết rồi. Bạn nhìn xung quanh là mọi người ta đã ngủ hết rồi. Cái bạn nghĩ rằng thôi chắc đi về. Cái khi mà nhưng mà vẫn còn đứng, là vẫn bức xúc trong người, gặp thi nè, hoặc là gặp các bạn cũng sẽ như cái bạn nam này, cũng sẽ rơi vào cái trạng thái tức tối trong người các bạn. Thì bạn cũng đứng đó tần ngần, bạn nghĩ chắc ngủ rồi quá thôi về. Chưa kịp đi gì chân quay ra thì thấy có một chú, cái chú này thì nghĩ chắc là xe ôm cho nên nó là mới thức. Mà giờ đó thì cái chú này chú mới rà xe, chú chạy ngang, chú thấy bạn đang đứng tần ngần đó, cái chú mới hỏi rằng đó là ủa con chú kiếm ai vậy, chú kiếm ai vậy. Cái bạn mới nói dạ con kiếm cô đó hả, là bạn để tên là T. Dạ con kiếm T, nhạn T, bạn con ở đây. Cái hả, chú này nói ủa T chết rồi mà con. Chờ chú này nói cái bạn nghe hết hồn, nó ủa gì chết chú, trời mới nãy hả nó mới gọi điện cho con nè. Xong rồi hả, nó gọi cái con mới gọi cho nó, lúc đầu lúc mà trên đoạn đường cao tốc khi mà cái cô đó tắt máy bạn có gọi lại, nhưng mà nó reo thôi chứ hả là không có ai bắt máy. Thì bạn nghĩ cô đó giận, thì bạn mới nói với chú này rằng là mới nãy con còn gọi còn reo mà bây giờ con gọi thì đã hả là ò ý e rồi, đã ò ý e rồi chú. Thì chứ chú nó đã tao nói rằng con tê nó chết rồi, nó treo cổ, nó tự vẫn chết đó là cũng hả là cả tháng hơn rồi đó. Cái lúc đó bạn mới hết hồn, nó ủa vậy hả chú, vậy hả chú. Thì chú này nói thiệt chứ, trời ơi, ba của nó thì đi theo vợ bé, còn mẹ nó cái hôm mà nó chết á là ba ba của nó đi theo vợ bé rồi đi luôn. Mẹ nó thì đi ăn đám ở bên nhà bà con, khi mà nó treo cổ nó chết không ai biết hết, cho tới khi mà má nó về á là mới thấy nó, lúc đó nó chết rồi. Sau khi mà chôn cất xong rồi bà cũng bỏ đi luôn, bây giờ cái nhà này bỏ hoang đâu có ai ở đâu con hả, chết rồi mẹ ơi. Cái hả là khi mà nghe xong trời ơi bạn cái chân đứng không vững luôn, tại vì mới nãy rõ ràng cô này gọi cho bạn cái giọng của cổ nữa. Trời ơi, lúc đó ha, cái chú đó đi, chú đó đi, cái bạn mới nghe xong cái bạn sợ lắm, bạn run lắm, đang đứng ngay đó đứng con mình, cái bạn mới van vái, bạn nói rằng em ơi, thí dụ như em chết rồi á thì thôi em đừng nhát anh hả, nhát anh tội nghiệp anh lắm. Thí dụ như nếu có duyên mà anh đi ngang đây á, anh mua trái cây anh ghé anh cúng cho em nghe, đừng nhát anh nha em. Thì khi mà bạn vừa vái xong cái tự nhiên cái cửa nhà, trong khi cái cửa nhà đang đóng các bạn, nó mở ra có một cánh, cái cửa thì dạng hai cánh mà cửa bằng gỗ, nó mở ra một cánh mà cái kiểu nó mở cái kiểu các bạn kiểu tưởng tượng nó mở từ từ vậy nè, cái kiểu mà cái cửa mà lâu mà không có người ở, cửa khô dầu á các bạn, nó kêu cái thế là tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt, nó chậm chậm chậm chậm, nó từ từ từ từ nó mở mở mở mở mở mở ra, nó mở ra bạn hết hồn, bạn mới nhìn, bạn nhìn vô thì bạn không có thấy gì cả, nhưng mà bạn nghe cái giọng của nó nói rằng đó là chứ không phải anh thấy em đẹp lắm, anh thích em lắm sao, vô đây với em đi anh. Nói vậy các bạn, mà cái giọng của cổ từ trong nhà vọng ra. Trời ơi, lúc đó bạn hoảng hồn, bạn sợ quá, bạn mới bỏ chạy ra ngoài xe, phóng lên xe chạy rạch giá. Cho tới sáng mới tới, thì khi mà bạn về tới nhà là bạn lật đật lại đằng bàn thờ gia tiên của gia đình mình để đốt nhang. Khi mà đang vừa cắm nhang xong mẹ bạn đi ra thì mẹ bạn nói rằng đó là mày thấy rồi phải không, mày thấy rồi phải không, mà trong khi mới vừa về nhà chưa có kể cho mẹ nghe mà mẹ nói vậy đó, mày thấy rồi phải không. Trời ơi, hồi hôm này á hả là anh hai của mày, anh hai của bạn á, là hồi xưa cái lúc mà mẹ của bạn mang thai anh hai bạn được khoảng chừng 2 tháng mấy 3 tháng thôi thì đã bị hư thai các bạn. Rồi sau đó rất là lâu sau thì mẹ mới sinh chị hai của bạn, bạn có một người chị hai nữa. Thì mẹ mới nói rằng trời ơi hồi hôm này á anh hai của mày á báo mộng cho tao. Anh hai mày nói rằng á là hả anh hai mày phải giữ mày á, nếu mà không có anh hai mày á là mày đã bị quỷ bắt rồi. Trời ơi trời ơi trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Mà trong khi là bạn là chưa có kể mẹ nghe, mới vừa về nhà thôi Đó cái hả là mẹ nói rằng đó là hên á, là số mạng của mày lớn, thứ hai á là có anh hai mày á hả là đi theo độ cho mày, rồi gia tiên trong nhà, cửu quyền trong nhà mạnh bảo vệ cho mày nữa. Trời đất ơi hả, chứ nếu không hả là quỷ bắt mày rồi. Anh hai mày về nói với tao rằng á là mày hả xém nó bị quỷ bắt rồi, nếu mà không có anh hai là bị rồi. Thì khi mà trải qua cái câu chuyện đó, mặc dầu bạn nói rằng bạn không thấy, chỉ là nghe tiếng thôi, nhưng mà nó khiến cho bạn giống như là bị mất tinh thần đó các bạn, bạn bị ám ảnh rồi bạn sợ lắm, cho nên bạn nói với lại cái người mà chủ xe, chủ của bạn nói rằng là cho em nghỉ 1 tuần 2 tuần gì á rồi em đi làm trở lại. Thì bạn cũng nói rằng bạn mệt trong người vậy đó, xin ta nghỉ. Thì cái thời gian nghỉ nhà bạn nói rằng bạn có một cái tánh là khi mà ở không á là bạn sẽ không có ở nhà mà bạn nằm bạn chơi không đâu, mà bạn sẽ đi chơi game, bạn rất là khoái chơi game, nhiều khi chơi mà coi như từ sáng tới tối, mà lâu hơn nữa là coi như từ ngày này qua ngày kia có gì kêu mì ở quán ăn chứ không về. Thì cái hôm đó bạn cũng đi chơi game, mấy ngày nghỉ là ngày nào cũng đi chơi game hết. Thì cái hôm đó đó là bạn kể rằng đó là em đi từ sáng cho tới 11 giờ, cho tới 11 em dành đồng hồ thấy 11 giờ mẹ em cũng hả là gọi điện kêu chửi nữa, thành ra là em về 11 giờ em về, mà nhà của bạn này nằm ở trên đường Mạc Cũ á các bạn. Thì bạn mới đi, mà bạn đi cái đường tắt là bạn phải đi qua đường chùa Trúc Lâm, sau đó là đi lên cái cầu số 1. Thì bạn đi trên cái đường đó thì bạn nói rằng nha, đi cũng bình thường mà giờ đã tối khuya 11 mấy 12 giờ rồi, cho nên nó hả là không phải là không có nhà, có nhà nhưng mà người ta đã ngủ hết, không ai ra đường hết, rồi đèn á hả là cũng tối nữa. Thì cái lúc mà bạn đi ngang qua cái bụi tre, bạn nghe cái tiếng khóc rồi cái tiếng ru con, nhưng mà bạn không có nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng đó là nhà nhà của người ta, con người ta khóc người ta ru thôi. Bạn đã đi cái con đường này rất là quen thuộc rồi, từ nào giờ bạn chơi game xong tối bạn về trễ, nhiều khi bạn đi đường này rất nhiều lần chưa bao giờ thấy gì cả. Nhưng cái hôm đó khi mà nghe tiếng khóc xong, bạn chạy qua khỏi cái bụi tre một chút xíu rồi đó, thì bạn mới thấy phía trước là có một cái chị này chỉ đang ẵm một đứa con nhỏ tầm khoảng mấy tuổi thôi. Mà hả khi mà bạn chạy qua cái chị này á, vừa mới chạy qua thì chị kêu em ơi em ơi em về đâu vậy, em về đâu, em cho chị quá gian với. Xong cái bạn nghe chị đó kêu, bạn thấy chị cũng bình thường như cái người bình thường thôi, bạn mới ngừng xe lại, bạn hỏi rằng đó là chị đi đâu vậy. Thì chị này mới nói rằng đó là con chị ở trong quê á, mà con của chị nó bệnh nó sốt mà cho uống thuốc hoài nó không có hết, mà chị nghe người ta nói rằng á là có cái ông thầy mạnh địa ở trong đây nè, mà chị cũng không biết nhà của ổng đâu nữa, mà chị nghe nói có ông thầy đó đó là ổng hay dữ lắm, cho nên chị mới ẵm con chị lên. Mà trời ơi, từ nãy giờ chị đi từ cái con đường 30 tháng 4 chị vô tới đây rồi mà không có một cái chiếc xe ôm nào hết trơn á, chị đi bộ nãy giờ, em về đâu cho chị quá gian với. Chị nói rất là rõ ràng và một cái lý do rất là chính đáng như vậy, rồi cũng đưa ra là cái nguyên nhân là con của chị bị sốt. Thì bạn mới động lòng, bạn mới động lòng, bạn nghĩ rằng trời, nhà của ông thầy mạnh địa cách nhà mình có mấy căn à, cho nên thôi để hả mình cũng làm phước mình hả là chở chị. Rồi cái hả bạn mới kêu thôi chị lên đi. Bắt đầu cái bà này mới ẵm con bà lên, bắt đầu bạn chạy, mà xe của bạn là xe Jupiter đời mới á các bạn, bạn nói rằng chạy ngon á. Nhưng mà khi mà lên cái cầu số 1 là Thi không hiểu bạn diễn tả, nhưng mà đại loại là phải qua một cái con dốc nhỏ thôi. Thì cái lúc đó là bạn nói chỉ cần trả cái số xe lại chạy lên ịn là cái một, nhưng không hiểu sao cái lúc đó tự nhiên cái xe nó nặng vô cùng, mặc dầu có chở người ở phía sau nhưng mà chỉ cần trả lại số 2 là mình có thể chạy được rồi. Còn đây nó nặng theo cái kiểu mà nó nặng theo cái kiểu mà giống như bạn chở mà phải 6 7 người chứ không phải là tấm 3 tấm 4 nữa, mà phải 6 7 người phía sau. Thì bạn thấy rằng chở sao xe nặng dữ vậy trời, là coi như gồ mà không lên luôn. Xong các bạn mới ngừng lại cái bạn đang vô số vậy nè, cái xong cái ủa sao nặng dữ vậy ta, các bạn mới quay lại làm sao. Thì khi mà quay lại phía sau á, bạn nói rằng nha, từ một cái gương mặt khi mà bạn nhìn ra phía sau bạn vẫn thấy cái cô mới nãy cái mặt cũng bình thường, bạn dòm vậy nè, thì khi bạn dòm vậy, cái từ cái gương mặt bình thường đó đó nó biến ra một cái gương mặt kinh dị, nó nhão nhẹ các bạn, mà cổ còn đó còn cười kiểu vậy đó, cười với bạn kiểu vậy, giống như là ghẹo là chọc bạn. Trời ơi, lúc đó bạn la, bạn nói rằng bạn la nha, vừa la mà vừa nhảy xuống xe, bỏ xe chạy luôn. Bạn vẫn đã thấy con mẹ đó đứng đó. Xong rồi bạn la quá trời thì người dân, người ta trong nhà, người ta nghe tiếng bạn la, cho nên người ta cũng chạy ra khỏi nhà coi có chuyện gì. Thì lúc đó bạn đang chạy mà vừa chạy vừa la, người ta nói có gì không, có gì không chú. Lúc đó hả, bạn không dám trả lời, bạn nói bạn không nói được các bạn. Cho tới khi mà bạn nhìn lại, bạn vẫn thấy cái bà đó đứng kế bên chiếc xe của bạn, mà trong khi người ở đó người ta không thấy, ở đó người ta không thấy các bạn, mà bạn vẫn thấy cái bà đó, mặc dầu có đông người chạy ra vậy mà bà vẫn đứng ở đó. Xong rồi mọi người ấy xe cho bạn, đưa bạn về nhà. Sau đó hả, kể cho mẹ nghe thì cuối cùng á là mẹ của bạn với bạn á đi chùa, có thỉnh một cái sợi chuỗi ở trong chùa Hoằng Pháp á cho bạn đeo. Thì từ đó về sau là bạn không có còn nhìn thấy gì nữa. Đây là ba câu chuyện khiến cho bạn nhớ đời các bạn. Bạn không thể nào mà bạn quên được cả. Nó kinh dị quá. Cái câu chuyện thứ hai á là tuy rằng bạn không thấy đâu, bạn chỉ nghe giọng, nghe tiếng cái cô đó chửi bạn, cái cô đó nhẹ nhàng với bạn: anh thấy em đẹp lắm đúng không? Vô đây với em đi anh. Nhẹ nhàng lắm nhưng nó khiến cho bạn rợn người. Mỗi khi mà nghĩ lại, mỗi khi mà nhớ lại viết về cho Thi mà còn cảm thấy sợ, nổi da gà từng cơn các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam ở Rạch Giá Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy chưa? Thí dụ như nếu mà mình không có tin á thì mình cũng đừng nói gì. Mình không có tin á thì thí dụ như mình không tin thôi, mình đừng bao giờ mình bán bổ hay nói bậy nói bạ gì. Hôm nay Thi cũng có gặp một cái trường hợp là cách đây 2 tuần trước. Các bạn chắc là biết cái vụ Vũ Uyên Nhi đó phải không? Là cách đây 2 tuần trước nó chửi tùm lum hết, nó chửi cộng đồng cộng cộng đồng gay lét á, rồi nó chửi người từ thiện gì tùm lum hết. Xong cái nó vô nó nhận Thi là chị họ của nó nói là cộng đồng mạng không có được chửi nó nữa, mà nó quậy đâu mấy ngày trời. Nó nói là cộng đồng mạng không được chửi nó nữa, Thi là chị họ của nó nè, Thi là Thi chơi bùa chơi ngải dữ lắm, cho nên ai mà chửi nó ha là Thi sẽ, nó nói với Thi sẽ yếm bùa người ta mà Thi đâu biết nó là ai. Rồi Thi mới cũng tức, rồi Thi cũng chửi nó lại. Xong cái nó cũng khóa nick rồi. Thì có một cái nhỏ nó vô, nó nói với Thi rằng là hả, Thi người nổi tiếng mà sao chửi dữ vậy. Rồi xong rồi Thi hung dữ như quỷ, kể chuyện ai mà nghe. Rồi cái hả, fan của Thi thấy vậy, fan Thi mới vô nói, cái nó cũng chửi lại fan của Thi. Nó nói với Thi toàn là kể chuyện xạo lờ, mà tụi bay dẫn chó, lên dẫn cái lỗ tai chó của tụi bay lên nghe Thi kể chuyện. Nó nói là Thi kể chuyện xạo á các bạn. Thì lúc đó là Thi cũng nóng. Ví dụ như chửi Thi thì được, chứ đụng tới người mà Thi thương mến là Thi rất là tức. Thành ra là Thi tính rằng là mày ở đâu, tao tới tận nhà mày cho mày chửi. Xong cái nó cũng xin lỗi, nó cũng hả, chị của nó cũng xin lỗi Thi, rồi nó cũng vô xin lỗi Thi. Thì thôi đã hả, thí dụ như biết lỗi thì thôi, Thi cũng không nói nữa. Cho tới ngày hôm qua vô nhắn tin cho Thi kể rằng là vô cái phòng trọ đó đó, 2 tháng nay rồi bị cái ông đó tự nhiên hôm đó là đang ngủ nằm dọc điện thoại vậy đó, nằm trên gác. Xong cái trong cái lúc mà liêm diêm cái tự nhiên nghe có cái tiếng đàn ông chửi mình, chửi mà chửi rất là nặng, chửi con đờ luôn á các bạn. Thi không tiện nói trên đây đó là chửi nặng như vậy, cái nó mới giật mình không thấy gì hết, cái nó mới đi xuống ở dưới để mà nó nằm nó ngủ. Thì trong cái lúc mà nó ngủ, nó thấy cái ông đó nằm kế nó, rồi kéo nó kêu nó mày ngủ đi, nằm xuống ngủ đi. Rồi xong ổng đè nó, nhưng mà không thấy cái đầu, chỉ thấy cái phần cổ xuống thôi. Rồi ổng đè rồi hả, là nắm đầu nó kéo giật lên ngay chỗ cầu thang, khiến cho cái đầu nó đụng lên ngay chỗ cầu thang. Mà nó nhắn tin cho Thi, nó hỏi giờ em phải làm sao, em bị vậy em phải cứu làm sao, em giờ em phải làm sao chị. Mà thiệt tình bây giờ Facebook cá nhân của Thi đang bị report, cho nên Thi mới trả lời được. Mà các bạn thấy, chỉ mới vừa 2 tuần trước thôi, chửi Thi toàn là kể chuyện xạo rồi hả, là mà mọi người nghe như vậy, cuối cùng bây giờ bị vậy đó. Thì thấy Thi cũng mắc cười các bạn, trong khi chỉ mới vừa chửi mình, nói mình kể chuyện xạo, giờ đã bị rồi. đã bị hả là đè như vậy rồi, nhắn tin hỏi mình thiệt tình đó là mắc cười thiệt, nhưng mà cũng muốn giúp lắm, nhưng mà bây giờ là do cái Facebook của Thi không có trả lời được, cho nên thôi kệ luôn đi. Thì đó là hả do là nói bậy nói bạ bán bổ làm chi, rồi là tới bản thân bị đó, rồi bắt đầu là mới biết sợ. Thì bạn Nam gửi chuyện về cho kênh của chúng ta cũng vậy, là cũng bán bổ, các bạn thấy không? Thí dụ mà thấy cái mặt nó là đá chết mẹ liền đó, cuối cùng á là nhìn thấy nó kêu rằng á là mày ra đây, mày ra đây á, mày đá chết mẹ tao đi đó, các bạn thấy chưa? Thành ra là thí dụ nếu mà không tin thì đừng nói gì cả, đừng nói gì cả, còn nếu tin thì thôi, còn nếu không tin á thì cũng thôi luôn, đừng nói gì hết, mắc công á là quạ quạ từ miệng mà ra mà các bạn, cho nên đó là hả mình đừng bao giờ phát ngôn bậy bạ, mắc công người ta nghe được, người ta nhét mình. Bạn này còn hơn, có nghĩa là khi mà thấy quỷ vậy hả là có nhiều người người ta mất hồn mất vía rồi hả, là ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn, cho nên nó là mình rút kinh nghiệm các bạn ha, khi mà nghe những cái câu chuyện dạng như thế này thì mình có cái kinh nghiệm cho mình. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm qua Thi tính kể chuyện nhưng mà do cái ngày hôm trước Thi ngồi Thi nói lâu quá rồi, với lại cái tập đó nó cũng dài, cho nên đó là Thi bị đau họng các bạn, thì thành ra hả là Thi muốn rằng nghỉ một chút, chứ nếu mà đang đau họng mà nói nữa thì mất công khan tiếng rồi lại không có kể chuyện rồi bị chửi nữa, cho nên nó là hôm qua Thi nghỉ ngày, hôm nay kể lại, ngày mai là cái ngày nghỉ nè, cho nên ngày mốt mới có chuyện tiếp các bạn ha. Thì thôi bây giờ á là chúc các bạn ngủ ngon, những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.